Đừng khóc, biệt khóc. Chương 86, giải phẫu. Góc truyện audio.com. Cửa phòng bệnh khép lại, Lạc Trạm hướng Đường Nhiễm đi đến, cô đã sờ soạng ngồi trở lại mép giường bệnh, ngờ thấy tiếng bước chân, cô do dự, hướng bên trong dịch dịch một chút. Sau đó Đường Nhiễm vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh, "Lạc Lạc, anh tới ngồi ở đây đi, bị gia viện trưởng nhìn thấy anh sẽ bị mắng." Lạc Trạm nói như vậy, vẫn là nghe lời Đường Nhiễm, đi đến bên cạnh cô ngồi xuống. Đường Nhiễm khóe mắt cong cong, "Anh không phải sợ, nếu ông ấy mắng anh, em sẽ thay anh ngăn trở. Em thay anh chắn, anh làm em bị mắng." Lạc Trạm buồn cười hỏi. Đường Nhiễm suy tư 2 giây, lắc đầu, "Gia viện trưởng sẽ không mắng em. 2 ngày gần đây ngay cả y tá trưởng giữ nhất bệnh viện cũng sẽ không nói chuyện lớn tiếng với em, các chị ấy đặc biệt sợ em cảm xúc dao động." "Lạc Lạc, sao anh không nói?" Lạc Trạm khẽ thở dài, nâng tay phải vòng qua từ sau sờ sờ đỉnh đầu cô. "Biết rõ như vậy, vì sao còn muốn ngả bài cùng tài xế của em?" Đường Nhiễm hơi giật mình. Giây lát sau, cô cúi thấp đầu. "Anh biết rồi." "Lạc Trạm, ông ấy không phải người không đúng mực như vậy. Nếu không phải em chủ động hỏi, vậy ông sẽ không tại thời điểm này cùng em nói chuyện này." "Đường Nhiễm, vậy anh vì sao còn trách ông ấy à?" Lạc Trạm nhìn xuống. "Em nghe thấy được, Đường Nhiễm. Cái phòng bệnh này không cách âm lắm. Hơn nữa em đối thanh âm tương đối mẫn cảm, Lạc Lạc anh biết đấy." "Ừm." Lạc Trạm thản nhiên mà nói. "Ban đầu không nghĩ tới, sau mới nghĩ thông suốt." Đường Nhiễm cong hạ khóe mắt. "Lạc Lạc hối hận sao?" Lạc Trạm cười nhạt. "Có cái gì mà hối hận, đều là lời nói trong lòng." "Anh thấy ông ấy sẽ khó chịu thật lâu." Đường Nhiễm cúi đầu cười khẽ lên. "Ha." Lạc Trạm đợi trong chốc lát lại nghiêng đầu quan sát biểu tình cô. "Em không tức giận anh rõ ràng biết, lại không nói cho em sao?" Đường Nhiễm ngưỡng ngưỡng mặt lắc đầu. "Vì sao lại phải giận cái này?" Lạc Trạm nhất thời nghẹn lời. Đường Nhiễm lại lần nữa cười rộ lên. "Lạc Lạc, rõ ràng là bởi vì em mới đối ông ấy luôn mãi khiêm nhượng. Nhất định cũng là vì em, mới vẫn luôn chịu đựng những lời này đó, tính tình cũng không bộc phát ra. Nếu không phải vì em giấu giếm, anh vốn dĩ sẽ tự tại rất nhiều. Nếu như vậy, em vì sao lại phải tức giận với anh chứ?" Lạc Trạm qua vài giây mới hoàn hồn. "Nghe em nói như vậy, anh cũng phải thuyết phục chính mình rằng không phạm sai lầm." "Lạc Lạc vốn dĩ không sai. Vậy, em có giận ông ấy không?" Tiếng cười của cô ngừng lại. Lạc Trạm nói, "Nếu em không muốn nhắc tới, chúng ta liền không nói cái này." "Kỳ thật cũng không có gì." Đường Nhiễm quay mặt đi. "Lạc Lạc không cần phải lo lắng. Chuyện này em đã nghĩ rất lâu, đủ loại kết quả đều đoán qua. Tuy rằng cái đáp án chân chính này làm em có hơi ngoài ý muốn, nhưng cũng không thể không tiếp thu." Đường Nhiễm dừng lại 2 giây, lại nhỏ giọng nói, "Em dường như tiếp thu còn rất nhanh." Lạc Trạm bất đắc dĩ vừa buồn cười. "Em xác định không phải bởi vì còn chưa có tinh thần sao?" Cô bẹp bẹp miệng. "Em mới không ngốc đầu ngốc não như vậy đâu." Bất an nơi đáy lòng Lạc Trạm hoàn toàn phai nhạt, ánh mắt cũng thả lỏng lại. "Nếu như vậy, vì sao không muốn gặp ông ấy?" Đường Nhiễm nói, "Không phải không muốn gặp, chỉ là không biết nên ở chung thế nào. Không phải đã quen biết lâu như vậy, không quá giống nhau." Đường Nhiễm do dự mà dừng lại, tựa hồ không biết nên biểu đạt như thế nào. Góc truyện audio.com. "Ông ấy có nói mình không biết em tồn tại, em có thể lý giải, cũng cảm thấy ông ấy không có sai. Bởi vì em tin rằng nếu ông ấy biết vậy sẽ không ném bỏ mặc kệ em. Lạc Lạc anh nói đúng không?" "Ừm." Lạc Trạm nhớ tới cái gì, ánh mắt thâm trầm mà ảm đạm đi. "Nếu nhớ rõ, vậy ai cũng sẽ không buông em ra." Đường Nhiễm không xem xét. "Cho nên em cảm thấy ông ấy không có gì sai, nhưng ông ấy dường như không cảm thấy như vậy. Cảm xúc ông ấy dao động còn lớn hơn cả em, hơn nữa là rất thống khổ lại tự trách mà xin lỗi, em không quen như vậy." Lạc Trạm nghe hiểu. Anh bất đắc dĩ mà cười rộ lên. "Cho nên, em kỳ thật là làm ông ấy đi ra ngoài bình tĩnh một chút." Đường Nhiễm nghĩ nghĩ, gật đầu. "Em cảm thấy chúng ta vẫn là chờ sau giải phẫu, lại chậm rãi ở chung sẽ tốt hơn." "Ừ." Lạc Trạm nhịn không được cúi đầu, ngữ khí gần như sùng nịch mà nhu loạn mái tóc dài của cô. "Tiểu cô nương như thế nào lại thông minh như vậy?" Đường Nhiễm bị xoa đến mặt đều đỏ, nhưng vẫn là ngoan ngoãn, vẫn không nhúc nhích mà để đỉnh đầu kia bị móng vuốt. Chà đạp, chờ, bạo hành, kết thúc. Lạc Trạm thoáng chính xác, "Nếu cảm xúc em không thành vấn đề, anh kêu hộ sĩ vào được không?" "Hộ sĩ?" Đường Nhiễm mờ mịt ngẩng đầu. Lạc Trạm nói, "Ừ, vừa nãy có vị hộ sĩ cùng anh lại đây." "Phải nhỏ mắt cho em lần cuối, thuận tiện điểm lại những việc cần chú ý." Đường Nhiễm ngơ ngác hỏi. "Sao ban nãy chị ấy không tiến vào?" Lạc Trạm cười như không cười mà nói, "Vừa nãy, không phải cho rằng tâm trạng em không tốt cùng Lam Cảnh Khiêm bị em phạt ở ngoài cửa thanh tình một chút sao? Đường Nhiễm, phản ứng lại, Đường Nhiễm mặt đều hồng lên. Em không biết có người khác ở đó, cho rằng chỉ có anh đã trở lại. Được, không có việc gì, anh giúp em gọi vào. Cô ấy sẽ không trách em, sẽ không trách em sao? Ừ, Lạc Trạm đứng dậy, không bỏ được mà nhẹ điểm chóp mũi cô, làm Đường Nhiễm bản năng trốn ra sau, anh cười rộ lên. Tiểu cô nương của chúng ta đáng yêu như vậy, ai nỡ lòng trách chứ? Đường Nhiễm mặt đỏ đến bốc hỏa, không để ý tới anh. Trạng vạng hộ sĩ tới nhỏ thuốc cho Đường Nhiễm lần cuối cùng trước phẫu thuật, cùng cô nói vài câu, khó xử mà nhìn về phía Lạc Trạm cạnh giường bệnh. Lạc Trạm phát hiện ánh mắt từ trên người Đường Nhiễm dịch trở về. Là có gì cần tôi hỗ trợ sao? Xác thật cần người nhà phụ trợ. Lạc Trạm hỏi, chuyện gì? À, tôi không xác định cậu có thể làm hay không? Tôi có thể, Lạc Trạm nói xong, mới hỏi lại một lần, là chuyện gì? Hộ sĩ trên dưới đánh giá Lạc Trạm một lần, chần chờ mở miệng. Cậu có thể thắt bím tóc không? Lạc Trạm, hộ sĩ chỉ Đường Nhiễm mờ mịt vô tội mà ngồi ở giường bệnh. Vì tiện giải phẫu, đầu tóc người bệnh cần buộc lên, hơn nữa nhất định phải thắt ở hai bên, như vậy mới có thể tránh ảnh hưởng tư thế nằm ngửa. Đường Nhiễm ngồi ở mép giường nhấc tay. Chị hộ sĩ tự em cũng được. Hộ sĩ quay qua, khó xử mà nói. Tự em vẫn là không phán đoán vị trí tốt được. Thôi, vẫn là chị tới. Để tôi đi, hộ sĩ quay đầu, tiểu thiếu gia banh một trương khuôn mặt tuấn tú, ngữ khí nghiêm túc. Tôi có thể, hộ sĩ đem hai dây chun đưa qua, Lạc Trạm trịnh trọng tiếp nhận, chỉ còn lại có hai người trong phòng bệnh, Đường Nhiễm ngồi ở giữa giường, Lạc Trạm tắc đứng ở mép giường. Gocchuyenaudio.com Anh gian nan vụng về mà gom một nửa mái tóc dài đã được anh chia làm hai phần của Đường Nhiễm. Dùng tay trái và phải luân phiên túm những sợi tóc mềm mượt lại với nhau, nhưng mỗi lần luôn có một rúm không nghe lời cá lọt lưới. Tiểu thiếu gia sống hơn 20 năm, lần đầu gặp phải chuyện mình không am hiểu, càng đánh càng hăng, cùng nửa bên tóc giằng co. Chờ thật vất vả hoàn thành một nửa nhiệm vụ, Lạc Trạm nhẹ nhàng thở ra. Được rồi, em thử xem. Ừm. Đường Nhiễm giơ tay, sờ sờ lên đỉnh đầu. Lạc Trạm kiêu ngạo lại bất an hỏi. Thế nào? Đường Nhiễm nhịn cười, Lạc rất tuyệt, Lạc Trạm vui mừng đứng dậy, đổi sang một bên khác. Vậy là tốt rồi, chúng ta tiếp tục. Ừm, chờ Lạc Trạm cùng bên tóc kia đấu tranh xong. Bước chuẩn bị cuối cùng trước phẫu thuật cũng tuyên cáo kết thúc. Phòng bệnh lâm vào trầm mặc, Đường Nhiễm trước hết đánh vỡ. Lạc hiện tại mấy giờ? Lạc Trạm, 5 giờ 40. À. Đường Nhiễm nhẹ giọng nói. Còn có hơn một tiếng là em phải giải phẫu. Lạc Trạm nhất thời thất ngữ. Đường Nhiễm cũng an tĩnh vài giây, sau đó đột nhiên mở miệng. Gia viện trưởng có phải cũng nói, em có khả năng sẽ không có biện pháp từ phòng giải phẫu đi ra. Đồng tử Lạc Trạm tại đây một giây bỗng dưng co chặt. Chờ qua đi một hồi, anh trầm ếch, Nhiễm, không được nói bậy. Nhưng hộ sĩ nói, lại tiểu phẫu cũng là có nguy hiểm tính mạng. Loại chuyện này không có khả năng phát sinh, Lạc Trạm chém đinh chặt sắt. Đường Nhiễm im lặng, Lạc Trạm chung quy vẫn là không đành lòng. Anh khẽ thở dài, chống giường bệnh, hơi hơi cúi người đến trước mặt cô. Nhiễm, em không phải sợ. Cấy ghép giác mạc có thể nói là có tỷ lệ thành công cao nhất trong tất cả các ca ghép tạng. Gia viện trưởng lại là chuyên gia có thẩm quyền trong giải phẫu mắt quốc tế, có ông ấy ra ngựa sẽ không có bất luận vấn đề gì. Em chỉ là lo lắng. Đường Nhiễm cúi đầu, thanh âm cũng nhẹ đi. Em còn có chuyện muốn nói với Lạc. Ánh mắt Lạc Trạm mềm nhũn, thanh âm càng thêm ôn nhu. Anh sẽ nghe. Chờ tiểu cô nương của chúng ta từ bên trong ra tới, anh cái gì cũng đều nghe em. Đường Nhiễm ngẩng đầu, cô lần đầu tiên không che giấu mà ở trước mặt Lạc Trạm lộ ra biểu tình yếu ớt làm người đau lòng. Em có thể hay không? Hiện tại nói. Lạc Trạm ý thức hoảng hốt, cơ hồ bật thốt lên đáp ứng. Nhưng một giây trước khi lời nói xuất khẩu, anh vẫn là ngăn chặn. Lạc Trạm than thanh. Anh cũng có rất nhiều lời nói muốn nói cho em. Nhưng chúng ta còn có thời gian rất dài có thể nói. Hiện tại là trước giải phẫu, ổn định cảm xúc rất quan trọng. Chờ giải phẫu kết thúc anh sẽ nói thật lâu với em, được chứ? Đường Nhiễm khẽ cắn môi dưới, hàm răng ở trên cánh môi đỏ tươi áp xuống bạch ngân nhàn nhạt. Qua một hồi lâu, cô gật đầu. Được, nửa giờ sau, Đường Nhiễm nằm ở giường băng ca ngoài hành lang phòng mổ. Một đường từ phòng bệnh đẩy tới nơi này, Lạc Trạm trước sau gắt gao đi theo bên cạnh, theo nhân viên y tế cùng nhau đưa Đường Nhiễm đến ngoài phòng mổ. Phía sau cửa đi một đoạn chính là phòng vô trùng, người nhà bệnh nhân chỉ có thể đến đây. Hộ sĩ nói với Lạc Trạm cùng Lam Cảnh Khiêm. Lạc Trạm hỏi, tôi có thể nói mấy câu không? Có thể, xin hãy mau chóng. Được, Lạc Trạm trở lại bên giường, nhẹ nắm một bên tay cô. Ngón tay Đường Nhiễm lạnh lẽo, nắm chặt ở lòng bàn tay giống như khối băng. Lạc Trạm lo lắng hỏi, Nhiễm, em có việc gì không? gocchuyenaudio.com. Cô nằm ở trên giường bệnh đã mang lên bao mắt vô trùng, sắc môi tựa hồ nhạt hơn rất nhiều so với bình thường. Nghe thấy Lạc Trạm, cánh môi cô nhẹ giật giật, thanh âm có chút nỗ lực ẩn giấu lại giấu không được run run. Chấm, Lạc Lạc em sợ. Tâm Lạc Trạm đột nhiên run một chút. Anh rất muốn nói. Đừng sợ, muốn nói. Sẽ không có việc gì, muốn nói. Anh nhất định sẽ ở bên ngoài chờ em ra. Chính là những lời này anh đều nói không nên lời. Anh không thể ích kỷ như vậy. Chỉ vì chính mình cho rằng cô muốn, liền bỏ qua sự sợ hãi của cô, đem một mình cô lẻ loi mà đưa vào cái phòng giải phẫu lạnh như băng kia. Lạc Trạm một tay ấn lan giường lạnh lẽo, một tay khác gắt gao mà nắm tay Đường Nhiễm, anh hướng tới cô gái nằm ở trên giường bệnh cúi người, như là muốn hôn trên lỗ tai cô. Nhiễm Nhiễm nếu sợ hãi, anh liền mang em đi, được không? Nhân viên y tế bên giường còn có Đường Thế Tân kinh ngạc mà nhìn phía Lạc Trạm. Lạc Trạm lại ai cũng không nhìn, Nhiễm Nhiễm chỉ cần nói cho anh em muốn rời khỏi nơi này không? Đường Nhiễm bị dọa đến ngón tay lạnh băng băng ở trong lòng bàn tay Lạc Trạm chậm rãi ấm lại. Cô áp xuống những sợ hãi, chậm rãi lắc lắc đầu. Em không đi. Cứ việc thanh âm vẫn còn run run, nhưng bên trong càng nhiều lại là sự kiên quyết không nửa điểm dao động. Lạc Trạm ngẩn ra. Anh rũ mắt nhìn Đường Nhiễm trên giường sắc mặt trắng bệch, áo bệnh nhân trên người cô rộng thùng thình càng khiến cô suy nhược tái nhợt. Xương quai xanh mảnh khảnh, mạch máu màu lam nhạt hơi đập nhịp. Thoạt nhìn như vậy nhu nhược dễ gãy, nhưng thanh âm cô so bất luận thời điểm nào đều kiên định hơn. Em muốn tận mắt nhìn thấy Lạc Lạc, cách chương.